Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 572 rèn đúc linh khí. Rèn đúc đường phụ trách thu phát đồ vật đệ tử nhìn. Phi thường kinh ngạc, ta nhớ tới, ngươi vào cửa mới hơn 3 tháng. Trương Húc gật gật đầu, đúng, Bạch Sư Huynh, ta nhưng là ngày đêm nỗ lực. Mới rèn đúc đi ra nhiều như vậy pháp khí phôi thô. Bạch Sư Huynh cầm lấy Trương Húc để dưới đất. Pháp khí, ta muốn nhìn kỹ một chút. Nếu như có không hợp cách, ta là không thể nhận. Trương Húc gật gật đầu. Bạch Sư Huynh, ngươi tùy tiện xem, tuyệt đối đều hợp lệ. Bạch Sư Huynh từng cái xem lên. Theo kinh nghiệm của hắn, những khí cụ này đều là pháp khí phôi thô không nói. Phẩm chất đều cũng không tệ lắm, đặc biệt là có mấy thanh trường kiếm, khắc họa lên trận pháp, trực tiếp trở thành linh khí cũng là có thể. Xem xong, Bạch Sư Huynh nói chuyện, được rồi, ta sẽ ghi chép xuống, ngươi hoàn thành một năm này tông môn nhiệm vụ, thế nhưng, sang năm vật liệu, sẽ không hiện tại phân phát cho ngươi, hay là muốn đợi được sang năm. Trương Húc vội vã xua tay, ta biết. Bạch Sư Huynh, ta còn có chút vật liệu. Bạch Sư Huynh gật gật đầu, cầm lấy ghi chép vở, ghi chép xuống Trương Húc hoàn thành năm nay tông môn nhiệm vụ. Trương Húc lại lấy ra ba thanh pháp khí phôi thô. Bạch Sư Huynh, này ba loại pháp khí phôi thô, không đáng cái gì, đưa cho ngươi. Bạch Sư Huynh trên mặt lộ ra nét mừng, hắn là có thể rèn đúc đi ra pháp khí cùng linh khí. Dĩ vãng sử dụng phôi thô, trừ tông môn phân phát, chính là chính hắn luyện chế. Thế nhưng cũng không sánh nổi Trương Húc lấy ra này ba loại. Có này ba loại phôi thô, luyện chế ra đến phẩm chất cao pháp khí, còn có thể lấy ra đi bán. Hơn nữa, hắn luyện chế pháp khí, linh khí cũng không phải nói nhiều lần đều thành công. Nhiều hơn chút phôi thô tóm lại là tốt đẹp. Phải biết, nếu như mình mua phôi thô, một cái cũng giá trị một khối linh thạch đây. Bạch Sư Huynh vui cười hớn hở nhận lấy. Trương Húc lại chạy tới giảng đường đi nghe giảng bài. Trương Húc gần nhất nghe một vị tên là Ngô Vũ Hiên trưởng lão chương trình học, thu hoạch rất lớn. Vị trưởng lão này là độ kiếp kỳ, tri thức dự trữ rất đủ. Mặc kệ là có quan hệ vật liệu, thủ pháp luyện chế, vẫn là khắc họa trận pháp, đều có rất nhiều kinh nghiệm. Mỗi lần nghe xong chương trình học của hắn, Trương Húc đều được ích lợi không nhỏ. Trương Húc vội vã chạy tới giảng đường. Đã bắt đầu một lúc, Trương Húc chuẩn bị từ cửa sau chuồn mất đi vào, sau đó tìm cái góc tối ngồi xuống, liền nhìn thấy một bụ bẫm bóng người quay về hắn vẫy vẫy tay. Trương Húc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là qua, miễn cho Yến Tiếu Nhan lên tiếng kinh động người khác. Yến Tiếu Nhan một người chiếm 4 chỗ ngồi, không có bất kỳ người nào đưa ra dị nghị. Yến Tiếu Nhan chính mình chiếm cứ 2 cái vị trí, còn có 2 cái là để cho Trương Húc. Nàng đã sớm phát hiện, quãng thời gian này, Trương Húc mỗi lần đều sẽ nghe Ngô Vũ Hiên trưởng lão chương trình học. Trương Húc cẩn thận ngồi xuống, liền bắt đầu nghỉ học. Ngô Vũ Hiên quay đầu nhìn một chút Trương Húc, lại tiếp tục hắn giảng bài. Lần này Ngô Vũ Hiên giảng chính là có quan hệ thủ pháp luyện chế nội dung. Trương Húc đã nhìn, cũng hội học thuật không ít thủ pháp luyện chế. Bây giờ nghe lên, không có bắt đầu mê man, lơ ngơ, mà là cảm thấy phi thường thú vị. Ngô Vũ Hiên nói hơn một canh giờ, mới kết thúc chương trình học. Nhìn Ngô Vũ Hiên đi ra giảng đường phòng học, Trương Húc hồi tưởng Ngô Vũ Hiên giảng bài nội dung, liền nghe đến bên cạnh truyền tới một âm thanh. Trương Húc, cùng đi ăn cơm. Ồ, chấm ngoặc kép, Trương Húc tùy ý trả lời một tiếng. Liền nghe đến Yến Tiếu Nhan thanh âm vui sướng. Chúng ta đồng thời đánh cơm, cùng nhau ăn cơm. Trương Húc bừng tỉnh, nhìn một chút Yến Tiếu Nhan. Yến Tiếu Nhan trên mặt mang theo hồn nhiên nụ cười. Xem ra cùng một được kẹo hài tử như thế. Trương Húc dĩ nhiên cảm thấy, Yến Tiếu Nhan dung mạo, xem ra thập phần mỹ lệ. Nhìn thấy Trương Húc nhìn mình ngây người, Yến Tiếu Nhan trên mặt nổi lên ngượng ngùng nụ cười. Trương Húc, ngươi nhìn cái gì chứ xem? Trương Húc vội vã đứng lên. Đi thôi, đi ăn cơm đi. Được, chấm ngoặc kép. Hai người từ giảng đường hướng về nhà ăn đi đến. Dọc theo đường đi, Yến Tiếu Nhan tự hồ hết sức cao hứng. Líu ra líu díu cho Trương Húc nói trong môn phái chuyện đã xảy ra. Tỉ như, vị sư huynh kia lại luyện chế ra đến bảo khí. Vị nào sư đệ tiến bộ rất nhanh, luyện ra pháp khí, lại có vị sư huynh kia ở bên ngoài thám hiểm, tìm tới cái gì tài liệu quý giá, nhiều vô số, rất nhiều, rất bát quái, vốn là những chuyện này đều khá là đặc sắc, coi như là rất bình thản sự tình, từ Yến Tiếu Nhan miệng bên trong nói ra, cũng sẽ rất đặc sắc. Trương Húc nghe, tâm tình không tên tốt lên, hai người đến nhà ăn, đánh cơm. Tìm góc tối vị trí, bắt đầu ăn, coi như là đang ăn cơm. Yến Tiếu Nhan cũng cho Trương Húc nói chuyện, một bữa cơm lại ăn nửa canh giờ. Trương Húc nhìn đồng hồ, vội vã chạy, Yến sư tỷ, ta phải đi về rèn đúc. Yến Tiếu Nhan nhìn Trương Húc bóng lưng, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười vui vẻ. Trương Húc trở lại phòng của mình, quãng thời gian này, hắn vẫn đang luyện tập khắc họa trận pháp. Rèn đúc pháp khí, khoảng chừng 10 cái pháp khí phôi thô, sẽ báo hỏng một cái. Hắn cũng có thành công. Trở lại phòng của chính mình, Trương Húc nhìn một chút, hắn đã rèn đúc hơn 100 kiện pháp khí, còn sót lại hơn 200 kiện pháp khí phôi thô. Trương Húc cầm lấy một cái pháp khí phôi thô, bắt đầu khắc họa trận pháp, còn chưa tới nơi kim đan kỳ, không có đan hỏa đệ tử khắc họa trận pháp. Là sử dụng một chủng loại tự ăn mòn dịch đồ vật. Khắc họa lên trận pháp sau đó dùng ăn mòn dịch ăn mòn rơi một ít kim loại. Ăn mòn đi ra trận pháp. Mà kim đan kỳ, hoặc là kim đan kỳ trở lên người tu chân. Chính là dùng đan hỏa đến khắc họa trận pháp. Đan hỏa khống chế càng thêm như thường. Khắc họa đi ra trận pháp độ chính xác càng cao hơn. Uy lực cũng sẽ lớn hơn một chút. Trương Húc tự nhiên là sử dụng đan hỏa đến khắc họa trận pháp. Vì lẽ đó, Trương Húc xưa nay không ở trước mặt người khắc họa trận pháp. Miễn cho người khác nhìn ra thực lực của hắn, Trương Húc khống chế đan hỏa, đem trong đầu ký ức trận pháp, chậm rãi khắc họa đi ra. Trương Húc chuẩn bị ở món pháp khí này trên có khắc vẽ 3 cái trận pháp. Một tụ linh trận, một là sắc bén trận. Một là sản sinh quả cầu lửa công kích trận pháp. Rất nhanh, 3 cái trận pháp đầu đuôi liên kết đều khắc họa đi ra. Trương Húc thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Đột nhiên, Trương Húc suy nghĩ một chút. Khắc họa trận pháp có thể. Nếu như khắc họa thần văn đây. Nhớ tới, ở biển sâu thế giới, cái kia gọi là vương chết người, không phải là ở binh khí khắc xuống thần văn sao? Trương Húc cầm lấy một cái pháp khí phôi thô, bắt đầu ở trên pháp khí khắc họa thần văn, khắc họa xuống một nước chữ, khắc họa thần văn, so với khắc họa trận pháp, muốn dùng ít sức một ít, rất nhanh sẽ khắc họa được rồi. Trương Húc thử một hồi, làm hắn phiền muộn chính là, hắn xác thực có thể sử dụng, thế nhưng, người khác liền không có cách nào sử dụng, bởi vì, muốn phát huy cái này thần văn tác dụng. Là cần dùng thần lực xúc động. Trương Húc không hiểu tại sao Vương Chiết truyền thụ cho hắn cái kia mấy cái thần văn không cần thần lực cũng có thể phát huy được tác dụng. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ đi ra nguyên nhân. Có điều thần văn là không thể lại dùng đến khắc họa, bởi vì người khác không thể sử dụng liền báo hỏng, không có giá trị gì. Trương Húc lại cầm lấy một cái pháp khí phôi thô, đàng hoàng bắt đầu tiếp tục khắc họa trận pháp. Không biết qua bao lâu, sắc trời hơi trễ, Trương Húc đứng dậy, đem hắn đã rèn đúc tốt pháp khí đều cất đi. Sau đó quyết định đi nhà ăn ăn cơm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.